Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 794, Hello, Cữu Cữu 29. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Tịch Mộ Thành như vậy chuyện đương nhiên móc thời ra tiền. Đem người khác, cũng làm thành đồ đần. Cũng không nhìn một chút người khác có đồng ý hay không. Ninh Thư hướng thư ký nói ra. Thông báo Bộ Tài vụ. Tịch Mộ Thành hợp tác kế hoạch không thông qua, không cấp phát. Tịch Mộ Thành hạng mục này động một chút thì là hơn ngàn vạn. Hậu kỳ đầu nhập càng nhiều. Hơn nữa căn bản là không nhìn thấy ích lợi. Thư ký nói một tiếng là quay người cấp Bộ Tài vụ gọi điện thoại. Còn có Tịch Mộ Thành tất cả hợp tác phương án đều không thông qua. Ninh Thư lạnh nhạt nói, thời gia địa bàn còn chưa tới phiên Tịch Mộ Thành làm mưa làm gió. Huống hồ, hiện tại lão gia tử đã lập xuống di chúc. Thời gia tất cả mọi thứ đều là nàng. Xử lý xong những chuyện này, Ninh Thư bắt đầu xem văn kiện. Bành, một tiếng, cửa phòng làm việc bị người bạo lực đẩy ra. Ninh Thư theo văn kiện trong ngẩng đầu, nhìn thấy Tịch Mộ Thành lạnh lẽo cứng, rắn lấy khuôn mặt đi đến. Đem cặp văn kiện trọng trọng ném ở Ninh Thư trước. Mặt, Tịch Mộ Thành lãnh ngạo mà nhìn Ninh Thư. Hợp tác kế hoạch vì cái gì không? Thông qua, hắn đến Bộ Tài vụ đi lấy tiền. Kết quả được cho biết hợp tác kế hoạch không? Thông qua, Ninh Thư cầm lấy Tịch Mộ Thành ném tới cặp văn kiện. Lật ra xem xét, lấy, xuống văn kiện, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Không có chút nào chứng dùng hợp tác kế hoạch ngươi cũng dám lấy ra. Tịch Mộ Thành, trong đầu của ngươi đều là phân sao? Tịch Mộ Thành lạnh lùng nhìn Ninh Thư. Ngươi không đồng ý có rất nhiều người. Đồng ý, ban giám đốc đám người kia hiện tại tiền ít. Hiện tại muốn bắt ngươi. Khai đao đâu? Cái này hợp tác kế hoạch sẽ có phong phú hồi báo. Bọn họ sẽ đồng ý. Ninh Thư bật cười một tiếng. Muốn theo ban giám đốc đám người kia trong tay bỏ tiền, quả thực muốn mạng của bọn hắn. Hơn nữa này cái gì nguồn năng lượng mới, quả thực chính là một chuyện cười. Gần nhất công ty cổ phiếu tại ngã, sẽ không làm bất luận cái gì đầu tư hạng mục. Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt Tịch Mộ Thành. Tịch Mộ Thành hơi hơi hí mắt. Chính là bởi vì cổ phiếu ngã, công ty mới cần mới hạng mục tới kéo động công ty cổ phiếu. Ninh Thư, ha ha, ta nói không được là không được, không có nhiều như vậy lý do. Ninh Thư mặt, mũi tràn đầy lạnh lùng. Người có thể đi. Tịch Mộ Thành hơi nheo mắt, rời đi chủ đề, hỏi, ba ba hiện tại như thế nào? Tịch Mộ Thành kêu ba ba hai chữ thời điểm, thanh âm hàm chứa lãnh ý. Rất tốt, Ninh Thư nói, gia hỏa này đánh chính là ý định gì? Tịch Mộ Thành quay người ngồi ở trên ghế salon, nhếch lên chân, nói ra, nói, đến, ta cũng nên đi xem một chút lão gia tử. Lão gia tử ở nơi nào? Hiện tại đem chú ý đánh đến lão gia tử trên người sao? Ba ba rất tốt, không cần ngươi quan tâm. Ngươi họ Tịch, không phải thời gia, người, không tới phiên ngươi quan tâm ba ba thế nào? Ninh Thư lạnh lùng nói. Tịch Mộ Thành ngón tay chỉ lấy cái trán, nhìn Ninh Thư, mang theo ác ý nói ra, lão gia tử có phải hay không không có ở đây? Ngươi mới không có ở đây, cả nhà ngươi đều không có ở đây. Ninh Thư bật cười, một tiếng. Tịch Mộ Thành nghe được Ninh Thư lời nói, sắc mặt cứng nhắc vô cùng, mang theo sát ý, trong ánh mắt của hắn có máu đỏ tia, nhìn người thời điểm, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Ta chính là có chút nghĩ lão gia tử. Lão gia tử tại bệnh viện nào? Ta phải đi xem hắn một chút. Dù sao ta cũng là lão gia tử nhi tử. Tịch Mộ Thành nói. Ninh Thư ngồi tại trên ghế ra, hai tay khoanh. Bác sĩ nói ba ba cần phải tĩnh dưỡng, không thích hợp tham. Chờ ba ba lúc nào tốt, ta tự nhiên sẽ nói cho người biết. Tịch Mộ Thành khóe miệng nhẹ cười, đứng lên, ha ha hướng Ninh Thư cười lạnh, một tiếng liền đi, cũng không lâu lắm, liền có Cổ Đông gọi điện thoại tới hỏi Ninh Thư lão gia tử. Đến cùng ra sao? rất có chất vấn Ninh Thư Bí không phát tang ý vị. Hơn nữa còn không phải một cái cổ đông gọi điện thoại đến hỏi. Thậm chí đến, Ninh Thư trong văn phòng ở trước mặt chất vấn. Nói gần nói xa đều là thám thính lão gia tử tình huống. Thư ký hướng Ninh Thư nói ra. Hiện tại công ty đều truyền khắp. Nói chủ tịch, đã chết. Nói tổng giám đốc ngươi. Ngươi che giấu tin chết. Công ty cổ phiếu, lại ngã. Ninh Thư, Tịch Mộ Thành cái kia tiện nhân chính là một khắc đều không yên tĩnh. Mụ chứng, công ty những cái kia cổ đông là bởi vì lão gia tử tại. Thời Lệ Nam mới ngồi. Vững vàng tổng giám đốc vị trí. Nếu như lão gia tử thật xảy ra chuyện gì, những người này lập tức liền sẽ ngo ngoe muốn động, đem Thời Lệ Na nữ nhân này kéo xuống. Để một nữ nhân làm công ty người quyết định, ít nhiều có chút không cam lòng. Tịch Mộ Thành lại bắt đầu làm yêu. Tùy tiện một câu, liền có thể để công ty lòng người tan rã. Ninh Thư gọi điện thoại báo cáo Tịch Mộ Thành nguồn năng lượng công ty. Cái gì? Khai phá nguồn năng lượng mới căn bản là âm mưu. Nguồn năng lượng mới căn bản chính là một cái mánh lới. Bây giờ có thể nguyên đơn giản chính là dầu hỏa, điện năng, nước có thể gió, có thể cuối cùng đều là chuyển hóa thành điện năng. Người nhà có thể làm ra nguồn năng lượng gì đến? Nếu không ngươi lên trời tiếp lôi. Báo cáo ngươi nha, coi như làm không ngã công ty của ngươi, ta mẹ nó cũng cách ứng chết ngươi. Ninh Thư gọi điện thoại cho bệnh viện người hầu. Nói ra, để ba ba nghe. Lệ Na, lão gia tử thanh âm có chút suy yếu. Ninh Thư nói công ty tình huống. Đối lão gia tử nói ra, ta đợi chút nữa mở họp cổ đông, mở video cấp những cái kia cổ đông nhìn xem. Lão gia tử ừ một tiếng. Ninh Thư hướng thư ký nói ra, thông báo họp cổ đông. Họp cổ đông lúc, Tịch Mộ Thành cũng tại, ngồi trên ghế, nhìn thấy Ninh Thư, thời điểm, câu miệng cười lạnh một tiếng. Ninh Thư mặc kệ cái này tiện nhân, trực tiếp nói ra, hiện tại chủ tịch muốn cùng mọi người nói hai câu. Ninh Thư tại trên máy vi tính liên thông video, màn hình lớn liền xuất hiện. Lão gia tử, giường bệnh đầu giường nâng lên. Lão gia tử nằm tại trên giường bệnh, thần sắc nghiêm túc uy nghiêm. Ta tu dưỡng thân thể khoảng thời gian này, công ty tất cả mọi chuyện đều giao cho tổng giám đốc là Thời Lệ Na xử lý. Chủ tịch, thân thể ngươi như thế nào? Có cổ đông hướng lão gia tử hỏi. Thử một chút, cái video này là trước đó thu. Lão gia tử lãnh đạm nói ra. Vẫn được, các ngươi là trưởng bối, ủng hộ nhiều hơn Lệ Na công tác. Qua không được bao lâu, ta liền có thể xuất viện. Cổ đông ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhao nhao nói chủ tịch yên tâm. Tịch Mộ Thành nhíu chặt lông mày, bởi vì hắn thế mà tại trong video thấy được cái kia người hầu, không phải để cho người ta xử lý cái kia người hầu sao? Làm sao xuất hiện tại lão bất tử trong phòng bệnh? Như vậy, hắn cùng Thời Tư Nam quan hệ, Thời Lệ Na cùng lão bất tử cũng biết. Nếu biết, vì cái gì một điểm động tĩnh đều không có? Tịch Mộ Thành nhìn Ninh Thư. Chẳng lẽ nàng liền không có chút nào để ý chính mình nữ nhi sao? Hay là nói, nhà này người chơi đến là tiên nhân khiêu. Thời Tư Nam chính là cái kia công cụ. Tịch Mộ Thành lạnh lẽo cứng rắn lấy khuôn mặt. Thần sắc của hắn có chút táo bào, để sắc mặt của hắn đỏ hồng. Bờ môi đỏ bừng một mảnh. Mi tâm có thẳng tắp vết đỏ. Ninh Thư tắt đi video, lạnh giọng nói ra, hiện tại công ty ra nguy cơ, tất cả mọi người là người trên một cái thuyền, nguy hiểm mọi người cộng đồng chia sẻ, ta không hy vọng có người làm ra hại người không lợi mình chuyện. Mọi người nhiều duy trì công việc của ta, ta nhất định cam đoan các vị đang ngồi ở đây lợi ích. Hết chương.